Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên cổ trùng phát tác, hai người bọn họ phải giữ khoảng cách trong vòng 5 bước. Lần thứ hai là 3 bước, lần này là 1 bước. Vậy lần sau đương nhiên là âm rồi. Nụ cười của nàng đột nhiên tắt ngum. Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng, Yến Vô Song đẩy cửa ra, phòng bên cạnh của Liên Kiều đã mở. Vừa vào cửa, liền thấy Liên Kiều với quầng thâm mắt. Nàng ấy kinh ngạc, người không phải thức cả đêm xem hồ sơ đây chứ? Liên Kiều ngáp ngắn ngáp dài. Không phải, vậy thì sao? Liên Kiều ôm đầu, ruột gan đều hối hận. Căn bản không dám nhắc đến những lời ngu ngốc đã nói tối qua, càng không dám nói chuyện chúng cổ trùng với Yến Vô Song. Nếu không, những lời hôm nay nói ra, ngày mai sẽ chuyển hết về Vô Tướng Tông mất. Nàng suy nghĩ một chút, ta đang nghiên cứu con yêu quái kỳ lạ này. Không phải nói người nào cười đều sẽ bị yêu quái này để ý sao? Ta đang mồi đợi nó đến cửa đây. Nói xong, nàng lấy túi đồ bên người ra, đổ ra một đống pháp bảo, lại bố trí bát quái càn khôn trận ở ngoài cửa. Chủ yếu là chỉ cho vào không cho ra. Chỉ cần yêu quái dám đến, sẽ khiến nó tan xác. Yến Vô Song ồ lên một tiếng. Vậy ta đợi cùng ngươi. Nhưng mà đợi mãi, đợi đến khi trời sáng trưng, đừng nói là yêu quái. Ngay cả một con chim cũng không bay qua. Liên Kiều và Yến Vô Song đều ngủ gật, đang định tranh thủ chợp mắt một chút thì cửa đột nhiên truyền đến tiếng động lén lút. Liên Kiều lập tức tỉnh táo hẳn, Yến Vô Song càng cầm hai cây búa lớn xông ra ngoài. Ai ngờ, càn khôn trận vừa thu lại, trong cái túi đen xì truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Ai ám toán ta? Liên Kiều, Yến Vô Song, hóa ra là Chu Kiến Nam vừa ngủ dậy vô tình xông vào trận pháp. Bận rộn một hồi mà chẳng được gì, Liên Kiều tức giận. Sao lại là ngươi? Chu Kiến Nam cũng rất ấm ức. Ta lo yêu quái tìm ngươi gây chuyện nên đến giúp ngươi. Ngươi thì hay rồi, không những không biết ơn, còn nhốt ta vào túi, đạo lý gì đây? Liên Kiều khoanh tay cười lạnh. Nếu trông chờ vào ngươi giúp đỡ, e rằng đến đám tang của ta ngươi cũng tới không kịp. Người trong túi rõ ràng chột dạ. Ta đến cũng không tính là muộn mà, trời vừa sáng thôi. Hơn nữa, điện hạ còn chưa đến. Liên Kiều hừ một tiếng. Hắn chỉ mong đợi đám tang của ta rồi mới đến. Chu Kiến Nam, thôi được rồi. Tuy điện hạ rất tốt, nhưng hai người bọn họ hình như thật sự không hợp nhau lắm. Vì vậy, hắn ta biện minh. Tối qua giường ta đột nhiên rung lên mấy cái. Ta sợ lắm, mãi mới ngủ được. Sau đó ta đến gõ cửa phòng ngươi muốn hỏi. Sao ngươi mãi không mở cửa thế? Lần này đến lượt Liên Kiều chột dạ. Nàng đương nhiên không mở cửa được, bởi vì nàng căn bản không có ở đó, lúc đó nàng đang ở phòng của Lục Vô Cửu. Liên Kiều chống tay ho khan hai tiếng, có sao, ta ngủ rồi, không nghe thấy, tiếng gõ cửa lớn như vậy mà ngươi cũng không nghe thấy. Ngủ say như C, H, E, T vậy, Chu Kiến Nam trong túi rất ngạc nhiên, lại di chuyển sang một bên. Vậy còn ngươi, Yến Vô Song thản nhiên, ta cũng không nghe thấy. Ngươi nằm mơ à? Không đúng. Nhất định là một trong hai người nửa đêm lén đá ta, hình như ta nghe thấy có người mắng ta ngáy to. Chu Kiến Nam càng nghĩ càng chắc chắn, là ngươi đúng không, Liên Kiều, cho nên sau đó ngươi mới chột dạ không dám mở cửa cho ta. Hắn ta còn chưa nói xong, đột nhiên bị đá một cái vào cánh tay, kêu á lên. Cẩn thận chút, đá chúng ta rồi. Liên Kiều bước qua người hắn ta, thong thả kinh ngạc. Ồ! Xin lỗi, vấp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kiến Nam trong túi xoa xoa cánh tay, lẩm bẩm tha thứ cho nàng. Thôi, bản công tử đại nhân đại lượng, lần này không so đo với ngươi. Nói được một nửa, ngón tay lại bị giẫm lên, hắn ta kêu thảm thiết. Lại sao nữa, Yến Vô Song cũng bước qua người hắn ta, sờ sờ mũi. Xin lỗi, ta cũng vấp rồi. Chu Kiến Nam, cố ý. Hai người nhất định là cố ý, ta chỉ dậy muộn có một khắc, cần phải tàn nhẫn như vậy sao? Liên Kiều chống nạnh cười ha hả, được rồi, ta giúp ngươi cởi trói. Chu Kiến Nam lại dở chứng, ai cần ngươi cởi, ta tự làm được. Liên Kiều hừ một tiếng, tính khí cũng không nhỏ, vậy ta xem hôm nay ngươi có cởi được không? Vì vậy, nàng và Yến Vô Song cùng nhau gọi một ấm trà, thong thả ngồi ở lương đình chờ đợi. Giữa chừng thấy Chu Kiến Nam lẩm bẩm quá ồn, còn ném thêm một cái chuông cách âm vào. Lúc này, từ lương đình nhìn sang, Liên Kiều vừa vặn nhìn thấy Lục Vô Cửu hình như cũng đang uống thứ gì đó. Yến Vô Song khứu giác nhạy hơn, khẽ ngửi, chép miệng. Là canh gà ác ninh đương quy, sáng sớm đã uống cái này, bổ dưỡng quá nhỉ. Liên Kiều suýt nữa thì phun trà ra ngoài. Yến Vô Song ồ lên một tiếng. Người gấp cái gì? À, người cũng muốn uống sao? Liên Kiều vội vàng xua tay. Ta không muốn, không bồi bổ khi phát tác đã đủ khó chịu rồi. Lại còn bồi bổ thêm, còn không biết sẽ thế nào nữa. Nhưng Lục Vô Cửu thật sự khiến nàng bất ngờ, nói được làm được, vậy mà thật sự bồi bổ rồi. Hắn không sợ đến lúc đó không khống chế được sao? Liên Kiều hung hăng trừng mắt nhìn qua, Lục Vô Cửu không biết là không nhìn thấy nàng, hay là nhìn thấy cũng mặc kệ, vẫn thong thả nhấm nháp chén canh. Cách chương.